Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 23 ồn ào tỷ đệ, Hoàng Kim Giao Long, gì, như thế nào là ngươi? Dương Kiên mới vừa ra lều trại chuẩn bị đổi gác liền nhìn đến Bạch Lâm Mani. Bạch Lâm nhìn, xem sắc trời, hẳn là mau sáng. Lúc này cũng có một ít buồn ngủ, uống lên cà phê cho nên ngủ không được, hỗ trợ gác đêm, như vậy a? Dương Kiên gật đầu, không đúng a, uống cà phê ngủ không được lúc ấy làm gì không cự tuyệt. Ngoặc kép, Bạch Lâm Mani nàng có thể cự tuyệt sao? Đừng nói người khác, chính là Quang Thang Liệu kéo cũng sẽ đem nàng kéo đi qua. Dương Kiên thấy Bạch Lâm không nói lời nào, trái tim vừa động lập tức liền biết sao lại thế này. Lắc đầu, khẽ thở dài, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới thủ, kia hảo, cảm ơn Dương ca. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi, ở tiến vào lều trại thời điểm hướng tới Dương Kiên bóng dáng nhìn thoáng qua. Bọn họ thật sự bổn sao? Không. Kỳ thật trong lòng minh bạch, cái gọi là đại trí giả ngu đó là chỉ bọn họ đi. Thử nghĩ một cái đại dông binh đoàn nếu bên trong đều là chút như thế bổn người không biết sẽ bị người tính kế bao nhiêu lần, nơi nào còn có thể đủ mở rộng, thậm chí làm lôi hổ dông binh đoàn cùng thanh loan dông binh đoàn như thế kiêng kỵ. Cho nên nói thực lực của bọn họ là một phương diện. Trí tuệ lại là một cái khác phương diện. Nằm ở giản dị trên giường, Bạch Lâm tây tưởng đông tưởng chậm rãi liền ngủ. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm mọi người đã nấu hào cháo. Bạch Lâm xoa xoa bởi vì nghỉ ngơi không hảo mà có chút chua xót đôi mắt, lập tức rời giường. Miêu Lâm, ngươi đi lên. Thang Liễu vừa vặn tiến vào kêu nàng. Bạch Lâm gật đầu, giống như nàng càng ngày càng thích ứng Miêu Lâm cái này giả danh tự, nghĩ về sau đều dùng nó đi. Đáng tiếc không có ở chính mình tướng mạo thượng làm chút tay chân. Chờ đến bắt đến Hoàng Kim Giao Long thời điểm, nàng về trước một chuyến Đào Nguyên căn cứ, ân bài chút sự tình. Chờ đến lần sau ra tới thời điểm ở giả dạng một phen. Ngươi có hay không rửa mặt đồ vật? Thang Liệu lôi kéo Bạch Lâm đến chính mình bên người, nhẹ giọng hỏi, thấy Bạch Lâm sừng sốt một chút, vội mỉm cười lấy ra một chi kem đánh răng còn có một cái sữa rửa mặt. Đây chính là ta tư tàng, bất quá ngươi đừng nghĩ ta tặng cho ngươi, đã nhiều ngày cho ngươi dùng. Bạch Lâm nhìn mắt Thang Liệu, khó trách nàng muốn dựa như vậy gần, như thế nào lạp. Thật sự đã không có. Đây là cuối cùng. Thang Liệu cho rằng Bạch Lâm cảm thấy chính mình không có suy nghĩ vội giải thích nói. Cảm ơn. Bất quá là cảm thấy quá chân quý. Huống hồ ta chính mình có. Bạch Lâm nói đem nàng đồ vật đẩy hồi cấp Thang Liệu. Chính ngươi có. Thôi đi. Liền hiện tại làm thay thế phẩm. Bởi vì thăm muối hạt. Lạc Nha đã chết. Thang Liệu nhìn bị đẩy trở về đồ vật hướng Bạch Lâm túi tiền chung một tắc, chạy nhanh xoát xong nha rửa mặt xong ra tới uống cháo. Bạch Lâm cau mày nhìn trong tay kem đánh răng cùng sữa rửa mặt, nàng không phải sợ thứ này biến chất, bởi vì mấy thứ này khẳng định qua sử dụng ngày quy định, nhưng là bởi vì có không gian nhẫn, liền tính là qua thời gian bên trong đồ vật cũng sẽ không thay đổi hư. Chính như cùng Bạch Lâm chữ vật gian chung đồ vật giống nhau, tuy rằng có thể bảo trì nguyên dạng, nhưng là mặt trên ấn thời gian ngày sẽ không thay đổi. Lấy ra tới chính là qua như vậy lớn lên thời gian, mà là cảm thấy thứ này đối với Thang Liệu tới nói thật là chân quý. Bất quá là ở chung một ngày, này nữ tử liền đem chính mình đồ tốt nhất cấp. cấp chính mình chia sẻ. Nàng sẽ không sợ chính mình khởi lòng xấu xa. Nghĩ Bạch Lâm liền tự hành từ không gian chung cầm một chi cùng thẻ bài cùng khoản kem đánh răng. Cùng sữa rửa mặt ra tới. Đem thang liễu đặt ở không gian chung. Chờ đến tẩy xong lúc sau nhìn mới tinh kem đánh răng bìa mặt cùng sữa rửa mặt. Cũng may thang liễu cũng bảo hộ thực hảo. Dùng không phải đặc biệt nhiều. Cho nên không cần lo lắng bị nàng phát hiện cái gì. Thang liễu tiếp nhận ra cửa Bạch Lâm đưa qua kem đánh răng cùng sữa rửa mặt. Thế nào có phải hay không dùng cái này khá hơn nhiều. Bạch Lâm ôn hòa gật đầu. Nhìn những cái đó đã ăn lên người. Cũng không khách khí đi qua đi chính mình thịnh một chén. Thang liễu cảm thấy có chút không thú vị. Vốn tưởng rằng lấy ra tới cô gái nhỏ hẳn là kinh ngạc một phen. Hoặc là thét chói tai một chút. Kết quả nhân ra như cũ là bình bình đạm đạm money vừa định đem đồ vật để vào nhẫn chung thời điểm. Liền phát hiện này kem đánh răng còn có sữa rửa mặt giống như có chút không giống nhau. Giống như lại trọng không ít. Cào cào màu rượu đỏ đầu tóc. Có thể là chính mình quá nhạy cảm. Nghĩ liền đem đồ vật vận tiến nhẫn chung. Lấy quả Dương Kiên đưa qua bát cơm money tư lưu uống lên ăn khởi. Mà bên kia quan sát nàng Bạch Lâm xem như yên tâm. Nếu nàng thật sự có chút hoài nghi tất nhiên sẽ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Đến lúc đó thực phiền là nhất định. Chờ đến mọi người ăn uống no đủ. Lúc này mới nhổ chạy bắt đầu lên đường. Nhổ chạy việc rất đơn giản cho nên nam tử trực tiếp ra ngựa 10 phút hoàn toàn thu phục. Miêu Lâm nghe được quen thuộc tiếng kêu Bạch Lâm phiết liếc mắt một cái. Quả thực thấy được Hàn Dục kia tư. Bất quá coi như không có nghe được gia nhập thu thập đồ vật hàng ngũ chung. Miêu Lâm thanh âm này rõ ràng thiên lớn một chút. Ở thu thập đồ vật mọi người dừng tay đều là nhìn Bạch Lâm Money bao gồm đêm qua những cái đó. Nghiến răng nghiến lợi nữ tử. Bạch Lâm muốn làm bộ nghe không được cũng không được. Nàng liền biết thằng nhãi này nhất định sẽ cho chính mình thêm phiền toái. Nàng từ đêm qua uống cà phê thời điểm liền có dự cảm Money chính cái gọi là minh thương dễ tránh. Ám tiễn nan phòng. Nữ tử ghen ghét chi tâm là thực đáng sợ, tựa như căn dặn, cách đó không xa cái này Hàn Dục nhìn qua ôn tồn lễ độ, thân sĩ thực, nhưng là Bạch Lâm có thể khẳng định một bụng ý nghĩ xấu bằng không nơi nào có thể ổn ngồi tia chớp. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, Hàn tiên sinh có việc, Bạch Lâm lộ ra kinh ngạc sắc mặt gại đúng chỗ ngứa. Như thế làm không ít nữ tử yên tâm. Bất quá vẫn là chừng mắt nhìn Bạch Lâm liếc mắt một cái. Làm nàng đừng đánh các nàng Hàn Dục chú ý. Hôm nay không bằng cùng chúng ta cùng nhau như thế nào. Hàn Dục vừa nói sau cái này không chỉ có là những cái đó nữ tử. Bao gồm liệt hỏa đoàn người cũng là kinh dị nhìn Bạch Lâm mà đi thang liễu càng thêm trực tiếp. Các ngươi hai khi nào ám độ trần thương, ông thang liễu một câu làm vốn là bình tĩnh doanh địa giống như đánh vỡ lọt vào bình tĩnh. Trong hồ nước một viên đá, nháy mắt náo nhiệt lên, liên quan tia chớp dòng binh đoàn ba cái nữ tử đều mang theo chất vấn ánh mắt nhìn Bạch Lâm Money. Bạch Lâm thật là bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn mắt thang liễu. Lúc này thang liệu tựa hồ phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói. Đối tượng Bạch Lâm ánh mắt có chút xấu hổ. Ngay sau đó trừng mắt những cái đó vọng lại đây nữ tử. Bạch Lâm vừa định ngăn cản. Nhưng là cấp bất quá thang liệu lanh mồm lanh miệng. Nhìn cái gì mà nhìn. Đây là nhân gia việc tư. Có là các ngươi sự tình gì. Cái gì gọi là bọn họ việc tư? Hàn tiên sinh là chúng ta phó đoàn trưởng. Chúng ta tự nhiên là có quyền lợi biết. Lại nói bọn họ hai có chuyện gì à? Tia chớp rông binh đoàn một nữ tử nghe nói sau tức giận nhảy lên cao. Bạch Lâm đỡ chán, loại chuyện này quả nhiên là càng giải thích càng không xong. Nhìn đứng ngoài cuộc đầu sỏ gây tội Hàn Dục, nếu Bạch Lâm không có nhìn lầm nói, trong mắt hắn hiện lên một tia hài hước quang mang. Hàn tiên sinh cảm ơn ngươi xem khởi ta. Ta tuy rằng là một cái thất cấp dị năng giả, nhưng là bảo hộ chính mình năng lực vẫn phải có. Bạch Lâm nói ơn thôn, nhưng là cố tình Hàn Dục nghe ra một ít cảnh cáo hương vị. Ha ha, quả thực thú vị, nhân sinh quá mức nhàm chán tìm chút chuyện thú vị làm cũng không tồi đúng không? Những người khác nghe Bạch Lâm nói, lại là một cái khác cảm giác. Nghĩ hẳn là từ mỗi ngày bắt đầu, buổi tối uống cà phê là bởi vì Bạch Lâm cuối cùng nói kia một phen lời nói, làm cho bọn họ giải nghi hoặc. Làm dông binh đoàn minh phó đoàn trưởng tự nhiên là có lý do thỉnh Bạch Lâm ngồi. Hôm nay này phiên mời như cũ cùng tối hôm qua như cũ có quan hệ. Rốt cuộc uống lên cà phê cũng coi như là nhận thức. Bạch Lâm cấp bậc tại đây nhóm người chung lại không cao. Hơn nữa vẫn là cái nữ tử, cho nên muốn phải bảo vệ nàng. Bạch Lâm cự tuyệt cũng coi như là thất cấp dị năng giả kiêu ngạo quấy phá. Này cũng có thể lý giải. Vì thế ở doanh địa mấy cái nữ tử tâm tình thoải mái một chút. Các nàng Hàn đại nhân vẫn luôn là cái thiện lương người đâu. Trên đường, Thang Liễu, Dương Kiên biểu tình có chút nghiêm túc kêu hạ Thang Liễu. Thang Liễu ở dòng binh đoàn trung tương đối cùng Dương Kiên địa vị hơi chút thấp thượng một ít. Lúc này thấy Dương Kiên cái này biểu tình liền biết hắn nghiêm túc lên. Cũng đi theo nghiêm túc lên. Có nói cái gì? Về sau về Miêu Lâm sự tình vẫn là ít nói chút. Dương Kiên biết Thang Liễu ngoài miệng không có giữ cửa, không khỏi cấp Bạch Lâm chọc hạ phiền toái không thể không nhắc nhở. Nhân gia Miêu Lâm đều không có nói cái gì, nhìn Thang Liễu này phó không sao cả bộ dáng, Dương Kiên thật sự muốn tấu nàng một đốn. Đó là nhân gia Miêu Lâm rộng lượng, chẳng lẽ ngươi thật sự phải chờ tới cấp Miêu Lâm tạo thành tai họa ngầm thời điểm mới biết được sai? Sau, ngươi nhìn xem Thanh Loan dòng binh đoàn xem Miêu Lâm ánh mắt. Miêu Lâm không có khả năng luôn là ở chúng ta bảo hộ dưới. Nàng cũng có chính mình sinh hoạt. Trước không nói Thanh Loan dòng binh đoàn kia lòng dạ hẹp hòi người. Chỉ là chu vi ủng hộ giả. Chỉ cần chu vi trở về hơi chút lộ ra một ít nơi này phát sinh sự tình, Miêu Lâm về sau nhật tử không hảo quá. Cao tầng tự nhiên là có ủng hộ giả. Này đó ủng hộ giả đó là bọn họ thủ hạ. Nếu làm cho bọn họ biết chính mình ủng hộ người bị một cái thấp một bậc, vẫn là cái không có tiếng tăm gì người vũ nhục, kia trả thù có thể nghĩ. Bạch Lâm tự nhiên là nghe được Dương Kiên đối Thang Liễu lời nói. Khóe miệng mang theo một cái cong hình cung. Xem ra nàng đoán không tồi. Dương mắt nhìn trước mắt kia cao lớn chắc nịch, thân ảnh. Trương Hướng, kia hắn đâu? Có thể ngồi trên liệt hỏa dòng binh đoàn phó đoàn trưởng thế nào cũng không phải một cái dựa vào. Cậy mạnh người, Bạch Lâm ý tưởng vừa mới rơi xuống. Trương Hướng liền chuyển qua đầu, ánh mắt mang theo một tia phòng bị, đang xem đến là Bạch Lâm thời điểm sửng sốt một chút, cho cái đại khí tươi cười, xem ra không chỉ có là có một thân cậy mạnh, còn thực mẫn cảm. Bạch Lâm mau vài bước đi tới Trương Hướng bên người. Trương Hướng đại ca, có thể hay không cho ta nói một chút kia Hoàng Kim Giao Long sự tình? Nghĩ đến các ngươi hẳn là sẽ biết nhiều một ít. Trương Hướng nhìn bên người kia nhỏ xinh thân ảnh và tò mò ánh mắt, cười lớn một tiếng, hảo, ta đây liền nói một chút. Bất quá về sau vẫn là kêu ta thúc thúc đi. Ta 40 mau 50 người. Nếu như bị người nghe được, thế nào cũng phải nói ta trang nộn. Bạch Lâm ha ha ha cười. Vậy được rồi. Về sau vẫn là kêu ngươi Trương thúc đi. Ta làm ngươi kêu Trương thúc ngươi thật kêu a. Chẳng lẽ ta thật sự già rồi. Bạch Lâm mặc nhìn trước mắt người cao to rối rắm bộ dáng. Nhìn qua hào khí, không thể tưởng được vẫn là có chút lòng dạ hẹp hòi. Khụ khụ, ta đây vẫn là kêu ngươi Trương ca đi. Không thay đổi, trẻ nhỏ dễ dậy cũng. Trương Hướng thấy thế lại nở nụ cười. Sau đó bắt đầu cấp Bạch Lâm đem kia hoàng kim giao long lai lịch. Lập tức hấp dẫn không ít người. Rốt cuộc phía trước thiệp thượng cũng không có nói hoàng kim giao long ngọn nguồn. Bất quá là nói hiện tại hoàng kim giao long một ít nhất chủ yếu tin tức. Chờ đến Trương Hướng nói xong, người khác trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Trương phó đoàn, ngài nói kia hoàng kim giao long kỳ thật là một con cửu cấp biến dị hoàng kim xà thăng cấp mà thành. Kia như thế nào từ phát hiện đến bây giờ mới 3 tháng thời gian nó liền thăng tới rồi 14 cấp. Một cái nam tử tò mò hỏi. Cái này ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Trương Hướng trừng mắt nhìn mắt kia nam tử. Hắn còn muốn biết. Siêu tự nhiên sự tình nhiều đi. Rất nhiều đồ vật phát triển không nhất định đều có thể lý giải. Bạch Lâm lúc này mở miệng. Tựa như chúng ta dị năng, nó tới chúng ta hiểu được, đã biết dùng, nhưng là nó như thế nào tới chúng ta không nhất định biết. Nghe xong Bạch Lâm nói mấy người đều là gật đầu, nói cũng là, sự tình gì đều biết liền không phải người, nên xưng thần, bất quá, Bạch Lâm nhìn Trương Hướng. Vì sao Âu Dương gia tộc ra như vậy nhiều tiền thuê chỉ là vì được đến thi thể? Kia thi thể có chỗ lợi gì? Đúng vậy, ta cũng tò mò, kia thi thể có gì tác dụng? Cái này ta không quá hiểu biết, phỏng chừng là muốn dùng hoàng kim giao long ra làm áo giáp. Nói không chừng hoàng kim giao long thịt cũng ăn rất ngon. Trương Hướng bất đắc dĩ nói. Đối với cái này giải thích không có bao nhiêu người nhận đồng. Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Âu Dương gia tộc là tinh hạch quá nhiều không chỗ hoa. Không biết liền không cần nói bậy. Lúc này Thanh Loan dòng binh đoàn Chu Vi mở miệng. Chu Vi ngươi lại biết nhiều ít. Thang Liễu phiết mắt Chu Vi. Mang theo miệt thị. Chu Vi đối Thang Liễu tựa hồ tiêu trừ cái loại này phẫn hận. Bạch Lâm không tự giác nhìn mắt Viên Kiều. Tất nhiên là nàng đêm qua cùng Chu Vi nói gì đó. Quả thật là không nhỏ nhân vật. Ta biết đến không nhiều lắm. Nhưng là tóm lại so Trương phó đoàn biết đến nhiều như vậy một chút. Chu Vi nhìn thấy ở đây không? Ít nam tính đem ánh mắt đặt ở chính mình trên người. Ngạo nhân bộ ngực một đỉnh. Chuyện này muốn từ Âu Dương gia tộc người cầm quyền Âu Dương Bách nói lên. Nguyên lai là Âu Dương Bách đến nay 87 tuổi. Mà thế phía trước liền đã bệnh nguy kịch. Mắt thấy sẽ chết. Nhưng là cố tình còn đuổi kịp mặt thế. Làm Âu Dương gia tộc người tự nhiên là muốn tị nạn. Này lão gia tử còn không có tắt thở cứ như vậy bỏ xuống hắn xác định vững chắc là không có khả năng. Cho nên rơi vào đường cùng liền mang lên hắn. Chính là làm người không thể tưởng được chính là ở mặt thế sau 3 ngày này lão gia tử trên người. Liền bộc phát ra một cái mạnh mẽ năng lượng. Lúc ấy Âu Dương gia người cũng không biết này mạnh mẽ năng lượng là cái gì. Lão gia tử đúng là luồng năng lượng này dưới thanh tỉnh lại đây. Lại còn có phảng phất trọng sinh giống nhau. Làn da cởi, lộ ra bóng loáng tân cơ. Biến thành một cái hạc phát đồng nhan lão giả. Hoạt bát loạn nhảy. Lúc ấy sợ hãi Âu Dương gia tộc người. Đương nhìn đến lão nhân có thể dùng tùy tay phát ra kim loại vật. chất thời điểm, liền đem lão nhân xem thành là Âu Dương gia tộc tổ tông hiển linh. Sau lại theo càng ngày càng nhiều người bộc phát ra dị năng, bọn họ mới biết được đó là kim hệ dị năng. Đến nỗi bọn họ nếu ở mặt thế làm giàu này đó chu vi trực tiếp tính lược, mà là nói hiện tại Âu Dương Bách không biết vì cái gì gần chút thời gian thân thể lại bắt đầu hướng lão thái phát triển, hơn nữa tốc độ cực nhanh, không ra 3 ngày biến thành một cái tóc hạc da mồi lão giả. So mặt thế phía trước còn muốn hiện lão thái, Âu Dương gia tộc người tự nhiên là nóng nảy, vội tìm Đinh gia nữ nhi Đinh Tuyết cứu trị. Đinh Tuyết là ai? Bát cấp quang hệ dị năng giả. Cố tình kia quang hệ đánh vào hắn trên người 1 giờ. Đinh Tuyết thoát lực đều không có bất luận cái gì thay đổi. Đang ở lúc này không biết từ nơi nào đến tới tin tức nói Hoàng Kim Giao Long máu có trì hoãn già cả, ích thọ duyên niên tác dụng, cho nên Âu Dương gia tộc lúc này cũng coi như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tìm cái 11 cấp cường giả dẫn người đi đi săn Hoàng Kim Giao Long. Đáng tiếc không có dự đoán được Hoàng Kim Giao Long sớm đã thăng cấp. Kia 11 cấp cường giả đầy người là huyết, cũng là chống cuối cùng một hơi trở lại Âu Dương gia báo tin. Âu Dương gia tộc cảm tạ 11 cấp cường giả, vừa định làm người chôn hắn, ở hảo hảo đối đãi người nhà của hắn. Người hầu đang định kéo hắn thi thể thời điểm, lại phát hiện vốn dị cả người là thương như rách nát oa oa 11 cấp cường giả miệng vết thương. Đột nhiên lấy mắt thường tốc độ hợp lại, này còn chưa tính. Cư nhiên còn từ này 11 cấp cường giả trong thân thể bộc phát ra một cổ mạnh mẽ năng lượng. Âu Dương gia tộc người trơ mắt nhìn kia 11 cấp cường giả hơi thở không ngừng dâng lên. Rõ ràng là thăng cấp bộ dáng. Hơn nữa từ hắn ngoài miệng lại nhảy nói liên miên nói cái gì. Nhất định là bắn Hoàng Kim Giao Long huyết ở hắn trên người. Âu Dương gia tộc người tự nhiên là giật mình, nhưng là càng làm cho người giật mình chính là, kia hơi thở vẫn luôn ở kéo lên, kia 11 cấp cường giả vốn dị kích động mặt trở nên dị thường vạn vẹo. Hét lên một tiếng, kia mạnh mẽ năng lượng trực tiếp đem 11 cấp dị năng giả thân thể nứt vỡ, cuối cùng thành một đống huyết nhục, mọi người nghe đến đó đều bị thổn thức. Nuốt nuốt nước miếng, nếu thật là như vậy, kia Hoàng Kim Giao Long máu không phải thăng cấp thứ tốt, là thứ tốt, nhưng là cũng muốn có mệnh hưởng. Một người khác rõ ràng không quá tán đồng, Hoàng Kim Giao Long là 14 cấp, phòng ngự năng lực cực cường, ngươi tưởng 11 cấp dị năng giả có thể ở nó trên người tạo thành bao lớn miệng vết thương. Liền tính là may mắn bắn điểm huyết, chỉ là kia một chút huyết đều có thể đem 11 cấp dị năng giả thân thể cam bạo. Càng đừng nói chúng ta những người này. Không sai, bất quá dùng một chút pha loãng máu vẫn là có thể dùng để thăng cấp không phải sao? Chu Vi lúc này mở miệng, dù sao kia Âu Á gia tộc chỉ cần một bộ phận thi thể, kia dư lại câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đồng thời cũng kích động lên. Bạch Lâm lúc này lại là trầm mặc xuống dưới, nàng không nghĩ tới Hoàng Kim Giao Long còn có này đó tác dụng. Kia nói đau đầu lên, chính mình dù sao cũng là 13 cấp. Làm 14 cấp Hoàng Kim Giao Long ngộng ẩm thạch không gian khẳng định là sẽ bài xích nó. Nàng muốn như thế nào mang về? Tổng không thể trước mắt bao người rêu rao khắp nơi mang về. Kia phỏng chừng Giao Long sẽ không có việc gì. Nàng sẽ đã chịu mọi người công kích. Lại nói nàng một người năng lực cũng không chừng có thể thu phục kia Hoàng Kim Giao Long. Vẫn là yêu cầu đại bộ đội, thật là buồn bực, quá yếu có không? Nếu nơi này người biết là 13 cấp tinh thần dị năng Bạch Lâm còn nói chính mình quá yếu phòng. Chừng bị người một ngụm nước muối phun chết. Không đúng a, ngươi lại là làm sao mà biết được? Thang Liễu rất là hoài nghi nhìn chu vi. Âu Dương gia tộc Tam thiếu gia cùng ta quan hệ không tồi. Chu Vi kiêu ngạo nói, này liền nói cho đại gia, nàng nói tuyệt đối có thể tin. Tấm tắc, Thang Liễu vừa nghe, tấm tắc có thanh. Âu Dương gia kia Tam thiếu đến nay đã có hơn 40 tuổi đi. Lớn lên tuy rằng không kém, nhưng là quá đáng khinh, háo sắc đến cực điểm. Ngươi cũng là có thể cùng loại người này làm tốt quan hệ. Âu Dương gia tộc có như vậy một cái lão nhân, tự nhiên là có nhi tử. Ba cái nhi tử một cái nữ nhi, trừ bỏ đại nhi tử cùng tiểu nữ nhi miễn cưỡng tranh đua. Người khác đều là đỡ không dậy nổi a đấu. Không lý tưởng quá, cũng may hắn tôn nhi so chi con của hắn càng thêm tranh đua. Nếu không lão nhân thật đúng là chính là nối nghiệp không người. Thang Liễu, ta xem ngươi là ghen ghét đi. Chu Vi mỉm cười nhìn Thang Liễu. Ghen ghét, miễn, ta xem ngươi đều cảm thấy có điểm ghê tởm. Nói liền không ở để ý tới Chu Vi. Chu Vi khí nắm chặt nắm tay. Bất quá không có lại hiểu hay không liền muốn ra tay. Mà là hít sâu mấy hơi thở. Trong mắt hiện lên một tia ngoan độc tính kế nhìn Thang Liễu. Lúc sau liền hơi hơi mỉm cười. Không có đang xem lại đây. Bạch Lâm tự nhiên là đã nhận ra một màn. Trong mắt mang theo một tia ám trầm. Nghĩ đến này Chu Vi tất nhiên là đánh lợi dụng Hoàng Kim Giao Long giết chết Thang Liễu chủ ý. Bởi vì chỉ có như vậy lòng dạ hẹp hòi Chu Vi mới có thể ẩn nhẫn. Bạch Lâm tưởng không tồi. Đêm qua Viên Kiều cùng Chu Vi nói thật là như vậy một việc. Bất quá hại chết không chỉ có riêng là Thang Liễu, mà là toàn bộ liệt hỏa dông binh đoàn. Đơn giản là ở dông binh đoàn nhiệm vụ thính thời điểm Trương Hướng đắc tội Viên Kiều. Rơi xuống nàng mặt mũi, cho nên không thể không nói Thanh Loan dông binh đoàn tâm nhãn chi tiểu. Nói định cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này mới ngồi trên đệ tứ dông binh đoàn vị trí. Rốt cuộc những cái đó đắc tội bọn họ hơn nửa chặn đường dông binh đoàn khả năng bị bọn họ tính kế. Đã chết, nếu nói Chu Vi cùng Thang Liễu có cái gì cừu hận? Đáp án là tuyệt đối không có. Ở mặt thế phía trước, Chu Vi bởi vì cùng Thang Liễu là hàng xóm. Lại từ nhỏ một khối đi học, tự nhiên là giao cho cùng nhau, trở thành bằng hữu, nhưng là Chu Vi lại chưa từng xem khởi Thang Liễu, thô lỗ không hề có nữ hài tử bộ dáng, duy nhất nói quá khứ đó là kia trương giả hảo khuôn mặt. Cố tình nàng cùng Thang Liễu đứng chung một chỗ, đại gia càng thêm thích Thang Liễu. Hơn nữa mặt thế trước tính thượng là có bối cảnh lại có tiền. Lớn lên cũng không tệ lắm Lục Triển trở thành Thang Liễu bạn trai. Cái này nàng liền không bao giờ tưởng nhịn. Tìm được cơ hội liền câu dẫn Lục Triển. Đồng thời tận hết sức lực mở rộng Thang Liễu khuyết điểm. Nam nhân đều là có mới nới cũ hào mặt mũi. Đặc biệt là tới rồi mặt thế lúc sau. Lục Triển lại biến thành một cái hai bàn tay trắng người. Cũng may ba người đều bạo phát dị năng. Bất quá là nàng Chu Vi giao tế thủ đoạn đi trước leo lên những cái đó đại gia tộc người. Cho nên Lục Triển vì chính mình tiền đồ quyết đoán vứt bỏ Thang Liễu cùng Chu Vi ở bên nhau. Thang Liễu lanh mồm lanh miệng, nhưng là không ngốc. Tới rồi cuối cùng nông nỗi nơi nào sẽ không biết chính mình bị song trọng phản bội. Hơn nữa vẫn là ở tác chiến sát biến dị thú thời điểm bị hai người ám toán. Nếu không phải liệt hỏa dông binh đoàn Dương Kiên đi ngang qua cứu nàng. Phỏng chừng nàng đã sớm đã chết. Một cái hơn 20 năm tỉ muội tình, một cái là 7 năm tình yêu. Nói phản bội liền phản bội, hơn nữa là không lưu dư lực cái loại này. Nàng như thế nào có thể không hận? Hận bọn hắn nhẫn tâm, hận bọn hắn vô tình. Nhưng là rốt cuộc đã qua đi, cũng không nghĩ nhắc lại kia đoạn thương tâm sự tình. Chính là cố tình có người một hai phải chọc giận nàng. Nàng cũng không phải cái có thể nhịn xuống tính tình. Hai người chi gian từ đây nháo mở ra. Lại qua ba ngày, dòng binh đoàn cũng cuối cùng là tới Thanh Mộc căn cứ. Đối với này đó đại nhân vật đã đến, Thanh Mộc căn cứ bậc cha chú tự ra tới nghênh đón. Chờ đến dàn xếp hào lúc sau, liền ở chỗ này tạm dừng một ít thời gian. Lúc này mấy đại binh đoàn phó đoàn trưởng đã ở phòng hội nghị. Tựa hồ là ở suy xét cái gì phương án. Cho nên làm chỉ có thất cấp dị năng Bạch Lâm tự nhiên là không có quyền lợi tham gia lần này hội nghị. Đương nhiên không chỉ có là nàng, còn cùng nàng cùng cấp bậc người cũng không thể tham gia. Liệt như thế khi còn chưa trở về, ở chỗ này liền về đơn vị Từ Húc cùng Tiểu Giới hai người. Đến nỗi Đinh Tuyết, làm bắt cấp tam hệ dị năng giả. Ở hơn nữa đây là cái tuyệt đối trợ giúp tia chớp dòng binh đoàn cơ hội. Cấp lôi hình trợ thủ Hàn Dục một cái ấn tượng tốt cơ hội. Như thế nào sẽ vứt bỏ? Cho nên xung phong nhận việc gia nhập săn thú đội ngũ. Mưu tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt thật là có duyên. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đi Hoa Hạ căn cứ. Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn cách đó không xa lại bạch lại béo thân ảnh. Cỡ nào như là một cái bạch diện màn thầu a, đặc biệt là kia bụ bẫm viên mặt, thật muốn yết hắn vài cái. Ân, đích xác có duyên. Nghe được Bạch Lâm đáp lời, Tiểu Giới lập tức đã đi tới. Kỳ quái, ngươi mặt khác bằng hữu đâu? Bọn họ a. Bạch Lâm dừng một chút. Từng người rèn luyện đi. Nguyên lai là như thế này. Tiểu Giới gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc Bạch Lâm là bên trong kéo cẳng người. Ở cơ thượng những cái đó cấp bậc cao, đi địa phương nhất định là ly căn cứ xa tính nguy hiểm cao địa phương. Vì Bạch Lâm ân toàn cũng nhất định sẽ tách ra hành động. Đúng rồi, ngươi cũng muốn tham gia cái đi săn nhiệm vụ. Nhìn thấy Bạch Lâm gật đầu, liền hỏi lại đến, cùng cái nào dòng binh đoàn? Liệt hỏa a, thực không tồi a, này dòng binh đoàn tuy rằng không có chúng ta tia chớp lợi hại, nhưng là bên trong người đều giảng nghĩa khí, ngươi có thể đi theo bọn họ tuyệt đối hảo vận khí. Nhìn Tiểu Giới thanh triệt đôi mắt, Bạch Lâm đột nhiên đến. Ngươi bao lớn rồi? Tiểu Giới vừa nghe sừng sốt hạ, không rõ Bạch Lâm vì sao hỏi hắn vấn đề này. Nhưng là tưởng tượng, chẳng lẽ nàng đem chính mình trở thành hài tử? Khó mà làm được, hắn chính là đại nhân. Kia cái gì, ta năm nay đã 14 tuổi. Đầu năm nay không nói tuổi, giảng thực lực. Bạch Lâm gật đầu, ân, giảng thực lực. Kế tiếp đó là Tiểu Giới một mình một người nói chuyện. Bạch Lâm vốn dị tưởng rời đi bổ miên, bởi vì mấy ngày nay cái kia Hàn Dục mỗi ngày buổi tối đều thỉnh nàng uống cà phê. Nàng cũng không tin kia Hàn Dục không biết nàng uống cà phê sẽ mất ngủ. Nhưng là bất đắc dĩ trước mắt tiểu tử này bắt nàng ống tay áo lại nhại cái không ngừng. Phảng phất 10 năm không nói gì giống nhau. Ta thực vây, muốn ngủ, ngươi ngủ ngươi, ta nói ta. Tiểu Giới nghe nói vội nói, ngoặc kép, Bạch Lâm, tiểu tử này là thang Liễu thất lạc nhiều năm thân đệ đệ đi. Từ Húc nhìn lưu đến hứng khởi Tiểu Giới cùng đánh hà hơi Bạch Lâm. Hắn liền cảm thấy lúc này Bạch Lâm quá không lễ phép. Nhân ra Tiểu Giới ở cùng nàng nói chuyện, bày ra một bộ xa cách bộ dáng cái gọi là cớ gì. Bọn họ chính là tia chớp dông binh đoàn người, không có đinh tuyết nửa điểm tu dưỡng. Tiểu giới sừng sốt, quay đầu nhìn Từ Húc. Đội trưởng sao lạp? Cái gì sao lạp? Trở về, có cái gì lưu đến cùng ta liêu? Cùng ngươi có cái gì hảo liêu? Tiểu giới tự nhiên là không lãnh Từ Húc hảo ý. Ngay sau đó nhìn Bạch Lâm. Đúng rồi, ta nói nơi nào, ngươi đi theo các ngươi đoàn trưởng ở Thương Sơn săn thú. Bạch Lâm rất là bất đắc dĩ, đã dùng bông chống đỡ tiểu giới mặt lấp kín mẫn cảm lỗ tai. Tiểu giới rõ ràng thấy được, cố tình ra vẻ không biết, vẫn là một cái kính lôi kéo nàng nói chuyện. Nàng hoài nghi phía trước có phải hay không đắc tội quá hắn. Rốt cuộc lấy nàng thính lực tác thượng lỗ tai như cũng nghe rất rõ ràng. Đúng vậy, ta nói ta cùng với chúng ta vị đại đoàn trưởng ở Thương Sơn săn thú. Thương Sơn ngươi biết không? Kia chính là Hoa Hạ mặt đông, nơi nào ly căn cứ nhưng ra, dọc theo đường đi hung hiểm ta liền không nói. Liền nói chúng ta tới rồi Thương Sơn lúc sau a. Theo tiểu giới hồ khản, thời gian vốn dĩ hẳn là quá thật sự mau. Nhưng là Bạch Lâm sống một ngày bằng một năm, vài lần muốn rời đi, tiểu giới bụ bẫm tay nhỏ đều gắt gao bắt nàng. Chờ đến tứ đại dông binh đoàn người ra tới thời điểm, tiểu giới vì phòng ngừa Bạch Lâm rời đi, đã toàn bộ ôm lấy Bạch Lâm Ani nha. Tiểu tử ngươi như vậy tiểu đi học sẽ ăn đậu hủ. Ra cửa thang liễu không chút khách khí đả kích đến. Tỷ, ngươi chính là ta thân tỷ. Có nói như vậy đệ đệ sao? Huống hồ ta còn là cái hài tử. Không sai, tiểu giới đó là thang liễu đệ đệ. Họ canh, kêu canh tiểu giới. Đã từng có người kêu nàng tỷ canh tiểu thư. Lúc ấy này tiểu tử nghe lầm, cho rằng kêu hắn, náo loạn cái ô long. Cho nên về sau cho người ta giới thiệu tên của mình thời điểm đem canh tự cấp trừ đi. Bạch Lâm đỡ chán, quả thật là hai tỷ đệ. Nàng đời trước thiêu nhiều ít thơm quá mới làm nàng đụng tới hai kỳ ba hài tử. Nếu ngươi tỷ ra tới, cùng ngươi tỷ lưu đi. Bạch Lâm thừa dịp một cơ hội chạy nhanh trốn. Có thể nói đời này nàng còn chưa từng có như thế thất thố quá. Lần đầu tiên cảm thấy nghe người ta nói lời nói thực tra tấn người. Lại không biết lúc này bộ dáng bị dựa vào một bên Hàn Dục nhìn vừa vặn. Không tự giác liền cười khẽ ra tiếng. Đinh Tuyết nghe được tiếng cười liền nhìn mắt Hàn Dục. Cảm thấy lúc này Hàn Dục cười cùng thường lui tới bất đồng. Lại không nói không thượng nơi nào bất đồng. Sự tình gì làm Hàn tiên sinh như thế vui vẻ? Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một kiện buồn cười sự tình thôi. Hàn Dục thu liễm chút gương mặt tươi cười, biến thành mỉm cười. Hàn mỗ còn không có đa tạ Đinh Tuyết tiểu thư lại đây hỗ trợ. Ha ha, Đinh Tuyết lộ ra khéo léo mỉm cười. Không coi là cái gì, đều là bằng hữu. Đối với Hàn Dục cùng Đinh Tuyết hòa hợp ở chung, không có một nữ tử lộ ra khó chịu ghen ghét chi ý. Giống như đối này thực tầm thường, thậm chí có chút người còn mang theo hâm mộ chi tình nhìn hai người. Đây là thực lực cùng bối cảnh tầm quan trọng. Nếu Bạch Lâm lộ ra thực lực của chính mình cùng bối cảnh, đương nhiên còn khí chất, phỏng chừng cũng không ai dám châm chọc với nàng. Nhiệm vụ lần này bọn họ là như thế nào kế hoạch? Bạch Lâm là không có cơ hội tìm kiếm đến. Lúc này đã ở trên giường đã ngủ. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã tới rồi buổi tối. Nhìn trên bàn lưu trữ thục thấu thú thịt, Bạch Lâm nhìn mắt nằm ở mặt khác một bên thang liễu, ấm áp cười, đương nhiên là nàng để lại cho chính mình. Cầm lấy thú thịt ăn lên. chờ đến ăn no sau liền đứng dậy ra cửa đi một chút. Ban đêm Thanh Mộc căn cứ trừ bỏ bảo vệ đội ở ngoài cũng không có người ra tới đi lại. Lại là ngươi, đang ở lẻ loi đường phố phía trên. Một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Bạch Lâm xoay người vừa thấy. Nguyên lai là lúc trước chủ trì công đạo cái kia bảo vệ đội trưởng. Ngươi hảo, đại buổi tối ra tới làm gì? Ngươi không phải tham dự nhiệm vụ sao? Không hảo hảo nghỉ ngơi. Đa tạ quan tâm, chỉ là ngủ không được ra tới chuyển động chuyển động. Bạch Lâm mỉm cười nói. Bảo vệ đội trưởng nghe nói nghi hoặc nhìn nàng một cái. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ngươi liền ở căn cứ chung đi một chút là đến nơi. Bên ngoài không cho đi ra ngoài. Biết, cảm ơn nhắc nhở. Bạch Lâm nhìn mấy người bóng dáng gật đầu. Bạch Lâm cũng không có đi bao lâu. Liền chuẩn bị trở về. Ngao kia một tiếng hướng thiên hoàn toàn chu lên tiếng động. Phảng phất mang theo lực lượng cường đại. Làm Bạch Lâm sửng sốt. Nàng xác định nàng không có nghe lầm. Này thanh chu lên bất đồng với bình thường động vật tiếng kêu. Cũng bất đồng với tang thi tiếng kêu. Rất giống đã từng tivi chung bắt trước long tiếng kêu. Trong lòng trầm xuống. Không tốt. Có người động thủ trước. Lúc này cũng bất chấp rất nhiều liền hướng tới Thanh Mộc căn cứ bên ngoài mà đi. Đến nỗi kia trăm mét cây cối tường cập những cái đó hòn đá tường đối với Bạch Lâm tới nói nếu muốn. Lướt qua đi cũng không phải việc khó. Cho nên nàng cũng không ở khắc chế chính mình dị năng. Lợi dụng phong năng đi qua. Mà Bạch Lâm sau khi ra ngoài. Căn cứ mấy đại dông binh đoàn người tự nhiên cũng nghe tới rồi kia tiếng huýt gió. Cho nên đều đi lên. Không còn kịp rồi. Chúng ta hiện tại liền qua đi. Lúc này Hàn Dục trên mặt mang theo một nghiêm túc hương vị. Có người thừa dịp lúc này động thủ. Lại còn có nghe được như thế tiếng kêu. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh động thủ người rất lợi hại. Bọn họ liền không thể chờ. Như vậy hương sư động chúng lại đây. Còn không phải là muốn được đến Hoàng Kim Giao Long tinh hạch cùng thi thể sao? Người khác tự nhiên là không có ý kiến. Đều là quần áo nhẹ ra trận. Mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Bọn họ bất đồng với Bạch Lâm đi tự nhiên là Thanh Mộc căn cứ cửa thành. Bởi vì Hoàng Kim Giao Long cách Thanh Long căn cứ có 1.000 hơn dặm. Bình thường lên đường tốc độ thế nào cũng muốn 3 ngày. Nhưng là lúc này thời gian cấp bách. Cho nên ra khỏi cửa thành đó là mỗi người tự hiện thần thông. Chỉ cầu nhanh nhất tốc độ tới. Cũng bất chấp trong cơ thể dị năng tiêu hao. Bạch Lâm một đường dùng phong năng gia tốc chạy vội một đường tưởng. Sẽ là ai nhanh như vậy động thủ. Kiếp trước lúc này nàng cùng những cái đó loại nhỏ dông binh đoàn đã sớm xuất phát tìm kiếm linh. Nước sơn tuyền đi. Tự nhiên không biết sự tình phía sau. Mấy ngày này nàng cũng vẫn luôn ở xem xét cái kia cái gì ABC binh đoàn sự tình. Hoàn toàn không có nghe nói qua. Cho nên hiện tại nghĩ không phải là kia 5 cái ăn mặc màu đen áo giáp người đó là kia ABC binh đoàn. Hơn nữa đã sớm đi Hoàng Kim Giao Long nơi nào. Bởi vì bọn họ thực lực không nhỏ. Chờ đến Bạch Lâm đuổi tới thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa. Bạch Lâm bám vào người giấu ở cây cối chi gian. Quan sát đến phía trước ác đấu. Bởi vì ác đấu kích khởi vụn gỗ cùng đá cho bụi nơi nơi đều là. Xem không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là loáng thoáng thỉnh thoảng có thô to lôi điện hiện lên. Đồng thời còn có màu đen thân ảnh cập hoàng kim quang mang. Bạch Lâm càng thêm cúi xuống thân mình. Nha nha, kia lôi điện chính mình ly 200 mễ đều có thể cảm giác được cường đại uy áp. Thuyết minh kia hắc y nhân thiệt tình so nàng cường vài lần. Nàng vẫn là đang xem trong chốc lát. Ngao, lại là một tiếng chu lên. Ngay sau đó liền nhìn đến một cái thật lớn thân ảnh xông thẳng tận trời. Bạch Lâm không dám dùng tinh thần dị năng tra xét, nhưng là nhãn lực kinh người, trừng lớn con mắt nhìn kia hoàng kim giao long, quả thực hùng vĩ, toàn thân kim sắc, vải dưới ánh mặt trời giống như là một tôn kim quang lấp lánh điêu khắc phẩm lóe. Quang mang, kích thích người này đôi mắt, mỗi phiến vải có Bạch Lâm hai cái bàn tay lớn nhỏ. Thật lớn đầu so được với một chiếc quân dụng xe tải. Trên đầu râu dài chừng nhị mễ dài hơn. Một thước dài hơn màu đen long giác. Mà ở màu đen long giác chỉ thấy đứng một cái thon dài màu đen thân ảnh. Trong tay thả ra một cổ thành nhân đùi thô lôi điện. Xinh đẹp khuôn mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Tóc đen cập quần áo cho dù là ở kia giao long tận trời tốc độ chung đều không có nhìn thấy có bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất ở hắn chung quanh cùng ngoại giới ngăn cách giống nhau. Bạch Lâm biết hắn nhất định cũng có tinh thần dị năng. Hơn nữa hắn dị năng Bạch Lâm cảm giác sâu không lường được. Nói cách khác hắn dị năng tuyệt đối so với nàng cao 2 cấp. So nàng 13 cấp tinh thần dị năng cao 2 cấp. Vậy hẳn là 15 cấp trở lên. Nhưng là vì sao đối phó hoàng kim giao long như thế lao lực? Chẳng lẽ thật bị nàng đoán trúng? Hoàng kim giao long lại thăng cấp. Bạch Lâm nghĩ liền vội xem xét hoàng kim giao long. Quả nhiên, nếu là 14 cấp nói, nàng 13 cấp tinh thần dị năng sao có thể tra xét không đến. Mà lúc này phía dưới đã không có hoàng kim giao long, nhưng là để lại một cái hố to. Hố còn có 4 cái lão đảo thân ảnh. Bạch Lâm cảm thụ một chút, bọn họ đều là 11 cấp dị năng giả. Bạch Lâm lúc này đã có lui bước tâm tư. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì hoàng kim giao long ném mạng nhỏ. Phía trước tin tưởng tràn đầy bị đả kích một chút không dư thừa. Chính cái gọi là lưu đến thanh sơn ở không lo không củi đốt. Bạch Lâm vừa định rời đi, liền định ra bước chân. Không đúng a, nếu thượng thế nhớ rõ không tồi, người khác nói không có sai. Này nhóm người hẳn là thu thập hoàng kim giao long mới đúng. Nghĩ liền lại ngồi xổm xuống dưới. Nhìn mắt lúc này ở vân trung quay cuồng túi bụi hoàng kim giao long cập phía dưới hắc y nhân. Trong mắt tính kế trượt lóe mà qua. Xin lỗi, ta còn là muốn được đến hoàng kim giao long. Nhìn kia bị đâm cho lung lay sắp đổ ngọn núi liền phải rơi xuống. Bạch Lâm tốc độ cực nhanh nhảy xuống. Bạch Lâm trong tay lòe ra một đạo màu lam quang mang. Thừa dịp bị thương nghiêm trọng mấy người chưa chuẩn bị, trực tiếp dùng băng hệ dị năng đưa bọn họ trói chặt. Ngay sau đó lôi kéo liền kéo đến bên người. Phía trước liền vang lên một trận ầm ầm ầm thanh âm. Tiếp theo đó là đại lượng cho bụi phủ kín mà đến. Sặc đến Bạch Lâm ho khan vài tiếng, liền vội lôi kéo mấy người thoát đi một khoảng cách, chờ đến yên tĩnh lúc sau. Ngươi, Nham Tùng giật mình nhìn đánh lên Bạch Lâm Money, lúc này bọn họ đều không có dị năng có thể tránh ra Bạch Lâm kia băng hệ dị năng dây thừng. Ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ như vậy, bất quá là mượn một chút các ngươi thân thể. Chờ đến các ngươi lão đại bắt tới hoàng kim giao long tất nhiên thả các ngươi. Bạch Lâm rất là bất đắc dĩ nói. Ngươi tốt nhất hiện tại buông ra chúng ta. Nếu không cô nãi nãi nhất định phải ngươi đẹp. Thượng quan thu nơi nào đã chịu quá loại này vũ nhục. Đối với Bạch Lâm lớn tiếng kêu lên. Vô sỉ, với giá đúng trọng tâm cấp Bạch Lâm dán lên cái này nhãn. Một cái khác hét thúc còn lại là không nói gì, mà là cau mày nhìn Bạch Lâm Money, ngay sau đó nhìn vừa mới bọn họ nơi hố to thượng. đã bị vừa mới hoàng kim giao long đụng phải ngọn núi mà rơi xuống tảng đá lớn cối lấp đầy. Nếu này nữ hài ở vãn 5 giây chung, phỏng chừng bọn họ đều đã chết. Hết chương.